Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Nữ vương bệ hạ. Isabella nói Austin có chuyện tìm hắn. Trần Lạc đi vào thư phòng thời điểm, hắn mặt không thay đổi ngồi tại bàn đọc sách phía sau. Nhìn không ra hỉ nộ, nhưng ít ra không có rất tức giận. Đêm qua, Goss tới thời điểm, Austin nhìn thấy Isabella từ Trần Lạc gian phòng đi ra. Sau đó mới có nàng hôm nay dọn nhà sự tình. Qua nét mặt của Austin đến xem, sự tình tựa hồ không nghiêm trọng lắm. Dù sao Trần Lạc cùng Isabella ngoại trừ ngủ chung ở trên giường lớn bên ngoài, cũng không có phát sinh cái gì. Austin ánh mắt đạm mạc nhìn qua hắn, hỏi, còn nhớ rõ ngươi cùng ta cam đoan qua sự tình sao? Không để cho Sasha bị thương tổn. Đây là Trần Lạc duy nhất cùng Austin cam đoan qua sự tình. Austin âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã cho nàng mang đến nguy hiểm. Trần Lạc biết hắn nói chính là chuyện tối ngày hôm qua. Chuyện này hắn không thể nào cãi lại. Dù sao, vu sư hành động, không phải hắn có thể khống chế. Hắn chỉ có thể nói, chuyện như vậy về sau sẽ không lại phát sinh. Người đầu tiên là trở thành hiền giả, về sau trở thành thần điện tế tự. Hiện tại lại cùng vu sư dính líu quan hệ. Austin ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra, ngươi dạng này, ta sao có thể yên tâm đem Sasha giao cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn nàng về sau thường xuyên bởi vì ngươi mà gặp được loại nguy hiểm này sao? Trần Lạc lý giải Austin là một cái phụ thân tâm tình, nhưng hắn không cách nào trả lời Austin vấn đề. Cùng Isabella qua an ổn ấm áp cuộc sống tạm bợ cũng là hắn muốn. Nhưng ở trước đây, hắn cũng có chính mình chuyện ắt phải làm. Hắn muốn làm chuyện gì tình, không cần Austin an bài. Cho dù hắn là phụ thân của Isabella, gặp hai người ở giữa bầu không khí có chút không đúng, Anna từ bên ngoài đi tới, giảng hòa nói, Blair, Sasha tại phòng bếp, ngươi đi giúp nàng một chút. Trần Lạc cùng Austin ánh mắt đối mặt, sau đó quay người rời đi. Trần Lạc rời đi về sau, Anna bất mãn nhìn xem Austin, hỏi, không phải đã nói là cùng hắn thương lượng đính hôn sự tình sao? Ngươi tại sao lại bắt đầu? Austin nói, ta vẫn là cảm thấy hắn không thích hợp Sasha. Anna cau mày nói, có thích hợp hay không không phải ngươi nói tính, Sasha nói mới tính. Austin nói, thân phận của hắn mẫn cảm, Sasha ở bên cạnh hắn rất nguy hiểm. Anna hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết Sasha không nguyện ý đối mặt nguy hiểm? Làm sao ngươi biết nàng nguyện ý qua ta và ngươi sinh hoạt? Ngươi đã hỏi qua nàng những này? Austin trầm giọng nói ra, ta là phụ thân của nàng, ta có trách nhiệm bảo hộ nàng. Anna nhìn xem hắn, nói ra, bảo hộ nàng là của ngươi trách nhiệm, lựa chọn cùng người nào cùng một chỗ là chính nàng sự tình. Ngươi chỉ cần tại nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, tận một cái phụ thân trách nhiệm bảo vệ tốt nàng là được rồi. Những chuyện khác, để Sasha tự mình lựa chọn đi. Austin nhìn xem nàng, ngồi ở chỗ đó, lâm vào thật lâu trầm mặc. Cùng Austin nói chuyện phiếm không tính vui sướng, nhưng trong lòng một điểm kia không thoải mái. Tại nhìn thấy Isabella thời điểm, liền tan thành mây khói. Isabella có chút thấp thỏm hỏi, phụ thân là không phải trách cứ ngươi rồi? Trần Lạc thở dài, nói ra, là ta không tốt, để cho ngươi gặp được nguy hiểm. Đây không phải lỗi của ngươi. Isabella lắc đầu, nói ra, phụ thân cũng là lo lắng ta. Ngươi không nên trách hắn. Không có. Trần Lạc nắm tay của nàng, nói ra, hắn nói rất đúng. Nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Isabella nói, chỗ nào không có nguy hiểm? Tại Thánh Đô Na thời điểm, chúng ta còn kém chút bị ma pháp sư cao cấp giết chết đâu. Nàng đem tay của mình đặt ở Trần Lạc trong lòng bàn tay. Nói ra, mà lại, ta rất nhanh liền có thể tấn cấp ma đạo sư. Chính ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Cái gì? Trần Lạc giật mình nhìn xem nàng. Hỏi, ngươi nhanh tấn cấp ma đạo sư. Ngươi không phải mấy tháng trước mới tấn cấp đại ma pháp sư sao? Tinh thần lực của ta đã sớm có thể tấn cấp. Chỉ bất quá lười đi hiệp hội ma pháp chứng nhận mà thôi. Isabella đắc ý nhìn hắn một cái. Nói ra, ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi. Isabella tinh thần lực tăng trưởng tốc độ để Trần Lạc không thể tin được. Bình thường ma pháp sư, càng đến hậu kỳ, tấn cấp càng là gian nan. Isabella cùng Brittany lão sư lại hoàn toàn tương phản. Cho dù là tại trong đông đảo gia tộc ma pháp có huyết mạch của thần, đây cũng là phi thường hiếm thấy sự tình. Brittany lão sư thiên phú từ nhỏ đã có hiện ra. Isabella thực lực lại là mấy năm gần đây mới phi tốc tăng lên. Chẳng lẽ ma pháp thiên phú cũng có thức tỉnh nói chuyện? Phổ thông thiên tài cùng nàng so sánh đã ảm đạm phai mờ. Chỉ sợ cũng chỉ có số rất ít tồn tại như là Asim, Theodore hoặc là vị kia vu sư nữ tế ti mới có thể trên thiên phú cùng nàng đánh đồng. Cái này đồng dạng cho Trần Lạc mang đến rất lớn áp lực. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ Isabella lại so với hắn càng nhanh tấn cấp đại ma đạo sư. Cũng may Theodore cùng vị kia vu sư nữ tế ti đều là người thủ tín. Trần Lạc về đến nhà không đầy một lát, thần điện liền đưa tới thứ mà hắn cần, nhiều đến hơn 10 loại siêu giai ma pháp mà Trần Lạc cần vu thuật cũng bị gửi đưa đến trong tay hắn. Những vật này đủ để cho hắn nhất cử tiến giai đến đại ma đạo sư còn dư xài. Đến lúc đó, thánh ma đạo sư phía dưới sẽ không có người là đối thủ của hắn. Ra ngoài Isabella cùng Brittany lão sư áp lực, vừa mới cầm tới những này, Trần Lạc liền bắt đầu học tập cái thứ nhất siêu giai ma pháp. Mà lúc này, Loren Vương Cung, Bolton Venner cũng vừa nhìn thấy Theodore. Theodore tế tự, Theodore từ bên ngoài đi tới. Bolton đối với hắn đứng dậy hành lễ. Mặc dù đồng dạng là đại ma đạo sư, đồng dạng là thần điện tế tự, nhưng hắn rất rõ ràng hắn cùng Theodore chênh lệch. Vô luận là thực lực hay là địa vị, hắn cũng không thể cùng Theodore so sánh. Theodore ngồi xuống về sau, Bolton mới hỏi, Theodore đại nhân làm sao bỗng nhiên giáng lâm Loren, có phải hay không thần điện có cái gì phân phó? Theodore nhìn xem hắn, nói ngay vào điểm chính, thần điện hy vọng Loren có thể đổi một vị quốc vương. Bolton nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kinh nghi mà hỏi, Theodore đại nhân có thể cáo chi nguyên nhân? Vì sao đột nhiên? Theodore nói, Orlando đã không thích hợp đảm nhiệm Loren quốc vương. Bolton bờ môi giật giật, nhưng không có hỏi lại xuống dưới. Theodore tế tự mở miệng, đừng bảo là để Loren đổi một vị quốc vương, chính là để Loren vương thất sửa họ, gia tộc Venner cũng muốn tuân theo. Bolton nhìn xem hắn, thử thăm dò, đại vương tử Paul Venner. Theodore lắc đầu, Bolton nghĩ nghĩ, lại nói, chắc là Orlando đệ đệ. Hắn, Theodore trực tiếp đánh gãy hắn, ta muốn, Kristen công chúa khả năng càng thích hợp vị trí này. Bolton nhìn xem hắn, rơi vào trầm mặc. Paul Venner hiện tại là quốc vương Orlando còn độc nhất, liền xem như Orlando muốn thoái vị, cũng hẳn là đem quốc vương vị trí truyền cho hắn. Loren cùng Gaia khác biệt, nào có vòng qua vương tử, đem vương vị truyền cho công chúa đạo lý. Bolton mở miệng lần nữa, hỏi, ta có thể biết tại sao không? Hắn đã từng mạo phạm qua hiền giả. Orlando nói, đây là hiền giả ý tứ, cũng là thần điện ý tứ. Bolton tế tự ý tứ đâu? Bolton Venner gật đầu nói, thần điện ý tứ chính là ta ý tứ. Phụ thân, ta cho là, gây à mấy năm gần đây một loạt cử động, đáng giá chúng ta tham khảo cùng học tập, nhất là bọn hắn tại trên y học cải cách. Orlando phất phất tay, đánh gãy Kristen mà nói. Nói ra, gây là gây à, Loren là Loren, thích hợp bọn hắn, không nhất định thích hợp chúng ta. Kristen cau mày nói, có thể sự thật chứng minh, bọn hắn cải cách phương hướng là đúng. Đó là hiền giả đưa ra, không nên cùng ta xách hiền giả. Orlando lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói ra, hắn là gây à hiền giả. Hắn phản bội Loren. Kristen cắn răng nói, nếu như không phải ngài lúc ấy. Im miệng, Orlando bỗng nhiên đứng người lên, nói ra, từ giờ trở đi, kỵ sĩ đoàn giao cho Paul quản lý, không cho ngươi rời đi vương cung một bước. Quan thị vệ mang nàng xuống dưới, một bóng người từ ngoài cửa đi tới, lại không phải quan thị vệ, mà là vương quốc tam đại chấp chính quan một trong. Orlando nhìn hắn một cái, hỏi, Son chấp chính quan có chuyện gì không? Son khom người nói, bệ hạ, Bôn Tân thân vương để ngài đi gặp hắn. Orlando đi xuống, hỏi, Bôn Tân thân vương có chuyện gì? Bôn Tân thân vương để Orlando công tước cũng cùng đi. Son nhìn Orlando một chút, lần nữa nhìn về phía Kristen, cung kính nói, mời đi theo ta, tôn kính nữ vương bệ hạ. Về sau đi tới quan thị vệ ngốc tại nơi đó. Kristen một mặt mê mang. Orlando kinh ngạc nhìn Son, khó có thể tin nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,